hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 674, lui về, chương 674, lui về khấu khóa lại khấu vẫn không yên tâm, A Toa Lợi Na lại kéo tới mấy cây gậy trúc. Song song hoành đặt ở khoang đáy tấm ván gỗ trên cửa. Cây gậy trúc hai đoan cắm ở song sắt côn khoảng cách chung. Cắt gao tạp trụ, A Long cùng A Khánh dùng thân thể trọng lượng ngăn chặn cây gậy trúc. Chỉ nghe thấy bong tàu hạ truyền đến mồm to nhấm nuốt thanh âm. Kẽo kẹt, ngẫu nhiên bang bang vài tiếng. Như là hai chỉ cá quái ở tranh đoạt đồ ăn. Như vậy động tĩnh rằng co 3-5 phút. Cá quái tai hậu chi hậu giác phát hiện chính mình bị nhốt lại. Chúng nó bắt đầu giãy giụa, dùng móng vuốt, dùng hàm răng, dùng cái đuôi, liều mạng giãy giụa, chính là khoang đáy không gian hẹp hòi mà chật trội. Cá quái lực lượng vô hình chung bị cắt giảm, vài lần muốn đỉnh khai cửa khoang, lại bị A Toa Lợi Na đám người gắt gao ấn trở về. Vài phút sau, bong tàu hạ rốt cuộc không có động tĩnh. Không biết cá quái là mệt mỏi, vẫn là bởi vì ly thủy lâu lắm mà mất mạng, bọn họ không dám dễ dàng mở ra khoang đáy xem xét. A Toa Lợi Na phía sau lưng đã ướt đẫm, nàng đôi tay bảo trì ấn tấm ván gỗ tư thế, ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Phi, trên má mồ hôi chảy xuống. Hai chỉ A Toa Lợi Na thở phì phò nói, cái thứ ba huyệt động, có hai chỉ cá quái. Cho nên, cá quái số lượng không phải dựa theo huyệt động trình tự mà tăng lên, mà là dựa theo sai lầm số lần ở tăng lên, đi nhầm một lần, liền sẽ xuất hiện một con cá quái, đi nhầm hai lần, liền sẽ xuất hiện hai chỉ cá quái, đi nhầm ba lần, A Toa Lợi Na sắc mặt biến bạch, lấy thực lực của bọn họ, chống đỡ được ba con cá quái sao? Bạch Vi Ninh Mi, trong tay vuốt ve Mao Nhung Thỏ lỗ tai. Con thỏ lượng điện đã qua nửa, trước rời đi nơi này đi, nàng nói, vừa rồi bắt cá thuyền đã lui đến huyệt động một nửa. Phan Tiểu Tân trở lại phòng điều khiển, thao tác con thuyền, tiếp tục lui về phía sau, một mực thối lui xuất động huyệt, lại về tới kia phiến trống trải thủy vực, một bên là một cái huyệt động, một khác sườn giao tương hô ứng bảy cái huyệt động, tựa như một mặt hình quạt. A Toa Lợi Na nhìn này đó giống nhau như đúc huyệt động. Cảm giác hết sức vô lực. Cái thứ nhất huyệt động một chỉ cá quái. Cái thứ ba huyệt động hai chỉ cá quái. Đệ tứ huyệt động không có cá quái. Xuất khẩu sẽ ở đệ tứ trong động sao? Chính là, tiến vào đệ tứ huyệt động, vẫn như cũ sẽ trở lại nơi này. Tổng không có khả năng nhiều lần đều tuyển đệ tứ động đi. Tiếp tục lui đi, Bạch Vi xoa con thỏ. Bình tĩnh nói, hiện tại, chúng ta cơ hồ có thể khẳng định, cá quái số lượng, theo chúng ta đi sai số lần có quan hệ, nhưng là lần này sai, là gần chỉ một lần sai lầm, vẫn là bởi vì trước một lần đi nhầm, cho nên mặt sau từng bước toàn sai. Ta cảm thấy bảo hiểm khởi kiến, chúng ta tốt nhất thối lui đến khởi điểm vị trí, một lần nữa đi một lần, A Long nhịn không được hỏi. Nếu tiếp tục trở về lui, tiến vào cái thứ nhất cửa động, có thể hay không lại gặp được quái vật, bọn họ mấy cái đã mau tinh bì lực tẫn. Bạch Vi mím môi, trả lời, nếu chỉ là một con nói, chúng ta hẳn là ứng phó đến tới. Đi vào lúc sau, làm Tiểu Tân dùng nhanh nhất tốc độ đem thuyền rời khỏi cửa động, A Toa Lợi Na nhíu mày nghĩ nghĩ. Gật đầu, hành, liền như vậy làm đi, chỉ có một con nói. Hẳn là không nan giải quyết, chúng ta còn có đạo cụ vô dụng đâu, nói như thế định. Bắt cá thuyền rời khỏi cái thứ ba cửa động sau, tiếp tục lui về phía sau. Bọn họ canh giữ ở trên thuyền, thần kinh hết sức căng chặt, đôi mắt nhìn chằm chằm đen nghìn nghịt mặt nước, vô pháp đoán trước cá quái sẽ từ cái nào địa phương thoán đi lên. Không biết có phải hay không bởi vì khẩn trương, A Khánh không được uống nước. Cả người thực nôn nóng, A Long khuyên nhủ, kiềm chế điểm uống, tổng cộng chỉ dẫn theo 4 bình, còn không biết sẽ tại đây địa phương vây mấy ngày, A Khánh ấp úng lên tiếng. Trong tay bình nước lại không buông ra, vẫn cứ một ngụm tiếp một ngụm uống. Bên này, Phan Tiểu Tân khống chế bắt cá thuyền rời khỏi cái thứ nhất cửa động, Tấu chương xong, hết chương.